Địch quân mắc phải lỗi lầm rất lớn là di chuyển ban ngày để quan sát viên pháo binh thấy. Từ khi chúng tôi mang danh là pháo thủ, bất cứ mục tiêu nào, nếu trong tầm pháo đội mà chúng tôi quan sát rõ mục tiêu, thì mục tiêu đó phải bị thiệt hại hay bị tiêu diệt ngay lập tức. Mà chúng tôi nghĩ đây là việc rất bình thường, không có gì là xuất sắc. Vì bất cứ một sĩ quan nào đã học xong phần căn bản pháo binh cũng phải làm được những việc như chúng tôi đã làm. Nó dễ dàng còn hơn trai gái đã ưng thuận nhau. Sau đó, bốn pháo đội mới quay về yểm trợ cho cánh quân tiểu đoàn 8 nhảy dù. Khi chấm dứt hành quân hạ Lào, ban 3 tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù có làm tờ trình nảy lên Bộ Chỉ huy Pháo binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và phòng 3 Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa theo đúng thủ tục hệ thống quân giai. Về kết quả không ngờ này, nhưng không ai tin như vậy, cho rằng đó là do không quân đánh hay một đơn vị nào đó đánh. Pháo binh muốn hạ chiến xa phải dùng đạn chống chiến xa. Lời phán ra như vậy cũng đúng mà thôi. Đạn nổ không làm chiến xa địch hư hại được. Sách vở nói như vậy mà. Nếu như vậy thì đâu cần kinh nghiệm chiến trường nữa. Còn đạn lân tinh có thể làm chiến xa cháy, nhưng không hữu hiệu nhiều như vậy, không nhanh như vậy. Nếu đạn White Phosphorus làm cháy chiến xa thì cũng ít nhất là 5 phút sau mới cháy được. Do không quân ư, lúc đó trên bầu trời Hà Lào không có bất cứ loại máy bay nào xuất hiện, không có bất cứ một hỏa lực nào tấn công chiến xa địch ngoài pháo binh. Không lẽ chiến xa của địch bị ma vật? Mà cấp trên không tin cũng phải. Tờ trình không nói rõ tại sao chiến xa địch cháy. Sự thực chúng tôi có ai biết đâu mà trình, chỉ là quan sát sao nói vậy. Ước mơ của chúng tôi là lúc làm báo cáo, là hy vọng cấp trên có những vị có một kinh nghiệm nào đó, tìm được nguồn gốc là tại sao chiến xa địch bị cháy. Lý do nữa, theo nhiều người nghĩ, trên cũng khó tin cho được. Vì năm 1971, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù cũng vẫn là tiểu đoàn trưởng pháo binh non nớt nhất quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên mọi người đều cho rằng ngựa non háu đá. Ước mong của tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù là phổ biến kinh nghiệm chiến trường, thấy sao báo cáo vậy, để tất cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa bớt đổ máu. Nhưng ước mơ này đã bị dập tắt, không một làn khói mờ để lại. Dầu gì chăng nữa, với kinh nghiệm tại chiến trường, tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù vẫn tin chắc là đạn nổ với đầu nổ CVT có một sức nào đó, cho nên đã tiêu diệt chiến xa địch. Trong lệnh tác xạ chỉ cho bắn mỗi pháo đội có 4 trái đạn White Phosphorus mà thôi. Sử dụng loại đạn nổ với đầu nổ CVT nhiều gấp bội. Trên bản nghiên cứu có hình chiến xa địch do phòng 2 Bộ Tổng tham mưu phổ biến, không có chú thích là thùng chứa nhiên liệu của chiến xa địch tại đâu. Sau chiến thắng của tiểu đoàn 11 nhảy dù ngày 14 rạng ngày 15 tháng 5 năm 1972, chính sĩ quan của tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù leo lên chiến xa bị cháy do đạn pháo binh còn đang nóng hổi, với mục đích để tìm nguyên do chiến xa địch bị cháy. Lý do muốn biết thực sự như vậy nên mới kiếm ra được đáp số đúng đắn nhất. Nhờ vậy ban 3 tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù lại báo cáo nữa, nhưng lần này tỉ mỉ hơn, có nguyên do tại sao chiến xa địch cháy. Sau đó mới có văn thư của Bộ Tổng tham mưu phổ biến là đạn đầu nổ CVT của pháo binh có thể chống chiến xa được, vì thùng xăng của các chiến xa địch thiết kế trên nóc xe, mảnh đạn CVT chém chúng thùng xăng là phát hỏa ngay. Nguyên do như sau. Thứ nhất, vì sức nóng của mảnh đạn khi chém trúng thùng xăng có thể làm xăng gặp nhiệt do mảnh đạn gây ra mà phát hỏa. Rất nhiều nhà tranh hay cỏ khô trong rừng bị pháo binh đốt cháy bởi đạn nổ. Thứ hai, sức ma sát của mảnh đạn khi chém vào vỏ thùng xăng có thể xẹt lửa bén vào xăng làm phát hỏa. Thứ ba, mảnh đạn chém vào thùng xăng làm xăng chảy xuống máy xe đang chạy có sức nóng làm xăng phát hỏa. Hơn nữa, thùng xăng lại có diện tích lớn, rất dễ trúng mảnh đạn. Mỗi trái đạn có hàng trăm mảnh chém xuống, mỗi lần bắn như vậy đều bắn hàng trăm trái đạn. Thùng xăng không có sắt dày che chở, bất cứ mảnh đạn lớn nhỏ đều có khả năng làm thủng thùng xăng. Bài này viết lại cho vui, vì chúng ta đâu còn đánh ai nữa đâu. Trong huấn lệnh cũng không có tưởng thưởng vấn đề này, nhất là không còn tranh giành ảnh hưởng với ai cả. May ra con cháu đón nhận, hy vọng sẽ được tha thứ tội ngông cuồng này. Áp dụng cho chiến trận này, khi phát hiện ra địch quân có chiến xa hay không, tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù cũng sẽ điều động 4 pháo đội 105 ly, sau này là 5 pháo đội, và một pháo đội 155 ly bắn đạn nổ với đầu nổ CVT để ngăn chặn và tiêu diệt địch quân đang di chuyển với nhiệm vụ tùng thiết. Vì đạn nổ với đầu nổ CVT sẽ vô cùng hữu hiệu đối với địch quân đang di chuyển hay địch quân có hầm mà không có nắp an toàn. Nếu là mục tiêu có chiến xa thì đạn nổ với đầu nổ CVT sẽ làm cho chiến xa địch không còn quan sát được nữa, vì tất cả chiến xa phải đậy nắp lại để tránh bị sát hại. Quyết định bắn đầu nổ CVT đồng thời kiểm nhận hiệu quả của đầu nổ CVT đối với chiến xa địch hữu hiệu như thế nào. Cũng may là vì lữ đoàn hoàn toàn đồng ý với cách sử dụng hỏa lực của trưởng ban 3 tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù. Khi vào vùng trách nhiệm, bộ chỉ huy lữ đoàn điều động 2 cây hỏa tiễn Thor. Đây là loại hỏa tiễn chống chiến xa mới nhất và hữu hiệu nhất của quân đội Hoa Kỳ thời bấy giờ. Vì khai hỏa là phải trúng chiến xa địch, trái hỏa tiễn bắn ra có thể điều khiển phải trúng mục tiêu, dù mục tiêu có phát nhiệt hay không. Cơ quan sản xuất nghiên cứu và sáng chế ra đầu đạn của hỏa tiễn đi theo điều khiển của ống kính nhắm. Không những vậy, ống kính hồng ngoài tuyến có thể nhìn ban đêm dễ dàng. Ống kính nhắm vào đâu là đầu đạn đi theo vào đó. Chiến tranh Iraq, loại hỏa tiễn này vẫn còn dùng. Cùng một chi đội chiến xa M41 và hai chi đội thiết vận xa tăng cường cho tiểu đoàn 11 nhảy dù. Như vậy, hỏa lực của tuyến đầu rất dồi dào, phần chuẩn bị chiến trường cũng tạm gọi là chu đáo. Ngay sau khi trình bày kế hoạch hỏa yểm cho bộ chỉ huy lữ đoàn, tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù đề nghị xin thêm một pháo đội của tiểu đoàn 2 nhảy dù đang tại vùng tập trung vào vùng để tăng cường hỏa lực cho lữ đoàn 2 nhảy dù. Được trên chấp thuận ngay, lúc đó lữ đoàn 1 nhảy dù cũng như lữ đoàn 3 nhảy dù chưa nhập cuộc. Vì vậy, chiều ngày 14 tháng 5 năm 1972, tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù lại được tăng cường thêm một pháo đội nữa. Như vậy, nếu địch quân dại dột tấn công tiểu đoàn 11 nhảy dù, chúng sẽ phải nhận ngay phút đầu tiên là 30 trái đạn 105 ly và 6 trái đạn 155 ly giáng xuống đầu chúng. Quả là một trận địa pháo vô cùng mãnh liệt, ít khi xảy ra trên chiến trường miền Nam. Những tác xạ này, đạn khói White Phosphorus, ban 3 tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù không dùng vì tin rằng không hữu hiệu, lại còn làm mất yếu tố nhanh chóng, chính xác. Đạn khói phải bắn với yếu tố khác. Khi cùng bắn chung với đạn nổ làm cho các pháo thủ dễ lầm lẫn tất cả các mục tiêu tiên liệu. Vì chúng tôi có thời gian nên đã điều chỉnh tác xạ trước. Không thể nào địch quân có thể ngóc đầu lên được, khó có thể có sơ hở được, vì chúng tôi chuẩn bị rất kỹ càng. Địch quân phải tiến vào trận địa theo ý của chúng ta, phối hợp nhịp nhàng với nhau từ trước khi chiến sự xảy ra. Cho nên khi chiến sự xảy ra, nhiệm vụ ai người đó làm, không còn phải xin lận hay hỏi ý kiến mất thì giờ vô ích. Mỗi tiền sát viên pháo binh có một pháo đội yểm trợ trực tiếp. Nói cho rõ ràng hơn, mỗi đại đội nhảy dù có một pháo đội yểm trợ trực tiếp. Cho nên khi tiền sát viên pháo binh thấy địch là có đạn pháo binh đến ngay, không phải đợi chờ như những chiến trường khác. Ngay cả tại Hạ Lào cũng không được dồi dào như vậy. Tại chiến trường Hạ Lào, 4 tiền sát viên pháo binh và một sĩ quan liên lạc cũng chỉ có một pháo đội yểm trợ trực tiếp mà thôi. Địch quân dù có nội tuyến cũng không hiểu được cách điều động hỏa lực này. Cấp chỉ huy của chúng không biết người biết ta, chỉ biết đánh biển người, nên chúng gặp ngay biển hỏa lực. Vì vậy chúng phải thất bại ê chề là chuyện rất bình thường. Tại chiến trường Triều Tiên năm 1952, khi Trung Cộng dùng biển người đánh với quân đội đồng minh do Hoa Kỳ chỉ huy, danh tướng MacArthur đã tuyên bố một câu để đời: nếu địch quân dùng biển người, tôi sẽ dùng biển lửa để thiêu sống chúng. Quả vậy, khi Trung Cộng dùng hàng quân đoàn xung phong để tiêu diệt quân đồng minh, liền gặp ngay những dàn súng phóng hỏa, tiêu diệt trọn bộ, chết thật thê thảm. Cộng sản Việt Nam là đệ tử của Mao, nên nhất theo đúng chiến thuật của Mao, đầu óc của chúng không suy luận được, nên chỉ biết áp dụng chiến thuật của quan thầy mà thôi. Ta sẽ về Đông Hà, ta sẽ về Gio Linh, giành lại đất quê hương xây bằng nước mắt, giành lại đất quê hương tháng năm mồ hôi. Ta sẽ về Cam Lộ, ta sẽ về Triều Phong, bằng con tim lỡ chạy, bằng bàn tay xếp lại, bằng hơn trăm ngàn đời Gio Linh ơi. Bây giờ đã đến giờ bão tố, giờ sóng thép đánh trên đầu giặc, giờ hoàn tâm quân ta hùng lên, giờ phản công, giờ oai linh đã đến, giờ oai linh đã đến. mạnh tuyệt vời, ta sẽ thắng, ta sẽ thắng. Tối ngày 14 dạng ngày 15 tháng 5 năm 1972, tức nhằm ngày mùng 2 dạng ngày mùng 3 tháng 4 năm Nhâm Tý, địch quân chọn những ngày đầu tháng cho nên trời tối có lợi cho cuộc chuyển quân của chúng. Ta khó có thể quan sát thấy địch. Quan thầy Nga Hoa dạy như vậy. Chúng có biết đâu mỗi tình huống mỗi khác, chính trời tối cũng khó khăn di chuyển. Nếu bật đèn xe thì chỉ có nước sớm trở thành âm binh về gác xác bác nơi âm ti. Chính trời tối lại có lợi cho ta, địch không thông thuộc địa thế. Còn ta thì từng mũ đỏ thông thuộc địa thế đóng quân của mình, đó chính là vị trí của ta chọn lựa. Nhờ tai mắt của ta bên kia bờ sông Mỹ Chánh, quan sát được thấy địch di chuyển quân, ta kết luận có nhiều dấu hiệu địch quân sẽ tấn công tiểu đoàn 11 nhảy dù. Lý do nữa là địch bị thiệt hại quá nhiều do đoàn quân mũ đỏ gây cho chúng liên tục những ngày qua. Chúng phải trả thù, chúng phải lập chiến công, bắt buộc chúng phải tấn công để lấy lại uy thế, cho dù cấp dưới của địch còn hoang mang, cũng phải thi hành lệnh một cách mù quáng. Còn ta nắm vững tình hình, cho nên mọi người đều thở ra nhẹ nhõm, tất cả đã sẵn sàng trong thế chờ địch. Địch như con thú hoang đang tiến vào cạm bẫy của ta. Ai có nhiệm vụ thì thức, ai không có nhiệm vụ vẫn có thể ngủ như những ngày thường khác. Nhưng hôm nay, ai cũng nôn nóng khó có thể ngủ được. Ban ba tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù cho lệnh kỹ càng, 5 pháo đội trưởng 105 ly và 1 pháo đội trưởng 155 ly rõ ý định điều động hỏa lực của trung tâm phối hợp hỏa lực. Chúng tôi đang muốn tìm xem lại tại sao đạn nổ với đầu nổ CVT lại tiêu diệt được 9 xa địch. Chúng tôi rất vui mừng vì các pháo đội trưởng đều một lòng muốn tìm nguyên do đạn nổ với đầu nổ CVT lại có thể tiêu diệt 9 xa. Lúc này ai cũng ao ước cho địch tấn công. Nếu không may địch không tấn công thì đúng công của chúng tôi chuẩn bị thành công dã tràng. Chúng tôi chỉ ao ước sao thấy cho được chiến xa địch bị cháy vì bất cứ nguyên do nào để tìm hiểu và học hỏi. Chúng tôi có được xem hình chiến xa địch nhưng không biết là thùng chứa nhiên liệu của chiến xa địch lại nằm ngay trên nóc xe. Vì hình chỉ phổ biến có lệ, ngày đó hình phổ biến bằng quay Ronio nên trông nó rất thê thảm, không như hình của computer ngày nay đâu. Không một chú thích về nơi đặt thùng xăng của chiến xa, nên chúng tôi vẫn tin tưởng rằng chiến xa của địch được thiết trí thùng xăng cũng nằm ở vị trí ngang hông như chiến xa của ta. Nếu chúng tôi biết thùng chứa nhiên liệu nằm trên nóc xe, chúng tôi đã có kết luận nguyên do tại sao chiến xa của địch bị cháy tại Hạ Lào. Khi đạn nổ với đầu nổ CVT bắn đi, từ đầu nổ sẽ phát ra chùm luồng sóng điện. Khi luồng sóng điện này gặp bất cứ chướng ngại vật nào, dù lá cây, ngay cả mưa nặng hột hay sương mù dày đặc, máy bay, đàn chim, nói chung tất cả vật gì mà luồng điện của đầu nổ chạm phải lập tức có tín hiệu dội ngược trở lại và liền kích viên đạn nổ cách chướng ngại vật là 20 mét. Viên đạn nổ ra theo sức phóng tới của viên đạn nên tất cả mảnh đạn không tạt ngang, mà mảnh đạn lại phóng tới chụp vào mục tiêu như một cái nơm chụp bắt cá của ngư phủ vậy. Cho nên rất hiệu quả, vì một viên đạn có hàng trăm mảnh đạn đánh vào một vùng thâu nhỏ, chừng một vòng 50 thước đường bán kính, hàng trăm viên đạn pháo binh bắn cùng một lúc thì hiệu quả vô lượng. Mảnh đạn pháo binh khi nổ ra rất nóng, dễ gây phát hỏa. Không những vậy, nếu chém vào sắt thì xẹt ra một tia lửa ngay. Nếu chém trúng thùng nhiên liệu thì nhiên liệu chảy xuống máy chín xa đang nóng cũng phát hỏa. Kỹ thuật tác xạ pháo binh nghiêm cấm không được bắn đạn nổ với đầu nổ CVT khi trời mưa, trời có sương mù, qua mức chắn hay khi bắn cho quan sát viên phi cơ. Cho nên một máy bay dân sự rớt tại biển Đại Tây Dương gần New York, cả máy bay không ai sống sót, không kiếm ra mảnh máy bay hay hộp đen của máy bay. Người ta nghi ngờ do hỏa tiễn của Hải quân Hoa Kỳ thực tập làm hại máy bay này cũng không phải là điều không đáng nói tới. Đường Trường Sa một bó cầu bay dập dồn, còn cùng binh trong sương mưa gió ra ba. Đi đi lên thề nguyện thề tung cơm thêm khi găng chai đời hùng cơ quyết chiến đấu đoàn quân ra đi. Đây đoàn quân ra đi nhịp nhàng mang theo tiếng cùng ta thắm tươi trời nam bốn phương. Ta anh hùng muôn quân phá tan cùng binh chi tăng bồng đem theo khắp nơi tung hoành. Đường Trường Sa ta quyết đi cho đến cùng, tìm trời bay đoàn quân cất bước đi mau. Nơi biên cương muôn quân theo loa thép vang cố chiến thắng, thề một lòng chung sức xây Việt Nam quang vinh. Phá tan cùng hồng oai linh tung gươm giết tan quân thù. Đoàn phong binh say sưa nhìn trong trời xưa, ta anh hùng đời đời lòng quân Việt Nam. Xa nhìn thắp sáng trong mây,